Thích khách, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như nghi thức duyệt binh trong ngày quốc khánh, đội cơ giáp hộ tống bên cạnh đội ngũ duyệt binh thật dài bắt đầu từ hoàng cung Klappa cho đến trước pho tượng vàng trước quảng trường Klappa, theo sau TTV là đại diện tứ đại binh đoàn của đế quốc. Hiện giờ hắn đã trở thành anh hùng thần thoại của đế quốc, nhưng lúc này nhìn bức tượng Omega trong tổ hợp ba pho tượng vàng giữa đài phun nước, dừng mắt trước phần bụng đang mang thai nhô lên của Omega, ánh mắt hắn lại trầm xuống. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới trong kiếp trước của hắn. Omega sẽ thụ thai sinh con, đây là hiện tượng tự nhiên không thể trái nghịch. Ở đây hắn không phải là nam nhân, chỉ là một Omega, lại còn là Omega có độ thuần huyết cao nhất. Một Omega cực dễ dàng mang thai, cho dù không muốn thừa nhận cũng không muốn đối mặt với sự thật. Nhưng trước đây TTV và Leza làm những chuyện đó cũng không thể không chú ý mà vẫn sẽ dùng các loại thuốc tránh thai. Nhưng, lần trước video cô với ba cô thấy được phản ứng nôn khan của hắn, thế nhưng lại hoài nghi hắn đang mang thai, muốn hắn lập tức bí mật trở về tinh cầu Omega để kiểm tra. Rõ ràng có uống thuốc sao có thể mang thai. Lúc này toàn thân TTV đang mặc quân trang lục sắc của đế quốc, trên quân hàm là ba ngôi sao tượng trưng cho quân hàm thượng tướng, áo choàng đen thêu chiếc khiên bốn màu tượng trưng cho quân quyền bốn binh đoàn, binh lính hai bên phi hành khí đều hành lễ với hắn, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Dưới tiếng nhạc hành quân, đoàn người vây xem điên cuồng hoan hô, nội tâm TTV lại an tĩnh như chết. Một thanh âm không ngừng hỏi hắn, nếu ngươi thật sự có thai như nữ nhân, nên làm thế nào? Nếu ngươi thật sự mang thai nhi tử của Lê Gia, ngươi nên làm thế nào? Hiện giờ bên phía tinh cầu Omega đã bí mật phái phi thuyền tới đón hắn, chỉ chờ hoàn thành xong nghi thức hiến dâng tính mạng, buổi tối sẽ để hắn lặng lẽ về lại tinh cầu Omega kiểm tra thân thể. Rốt cuộc đội ngũ minh mông cuồn cuộc cũng đến quảng trường, tam hoàng tử đứng đầu giáo hội đã chờ sẵn. Phi hành khí đáp xuống trước mặt đội ngũ, thất hoàng tử Lê Gia mặc một thân hoàng bào bước xuống, TTV và vài vị quan viên khác cũng lần lượt theo sau Lê Gia bước lên tế đàn giữa quảng trường. Tuy rằng tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhiệt độ hôm nay vẫn rất lạnh, trên quảng trường vẫn còn tuyết đọng của ngày hôm qua. Dimas khoác tấm áo choàng đỏ của giáo chủ, nhìn Lê Gia đang đi tới, trong mắt chứa đựng một loại ý cười khiến người không thoải mái, tựa như một con rắn độc đang ẩn nấp chờ thời cơ. Thất đệ, hôm nay quả là một ngày không tệ, nhưng thời tiết vẫn lạnh quá. Chờ Lê Gia đến gần, Dimas dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy mà nói với y, cẩn thận dưới chân, đôi mắt ngươi không nhìn thấy, đừng sơ ý té ngã, đánh rớt vương miện. Nói thật lòng, tiếp nhận vương miện từ trong tay của ngươi, làm giảm phân lượng của nó trong lòng ta. Lê Gia thản nhiên cười nói, thần sắc Dimas thay đổi, Lê Gia lại làm như không có chuyện gì mà đi qua bên cạnh hắn, sau đó lúc lướt qua hắn, lại hạ giọng nói. Bất quá cũng vẫn cảm ơn ngươi, tam ca thân mến, lát nữa ta sẽ nhận vương miện. Còn chuyện khi nào quăng xuống, là ta định đoạt, không phải ngươi. Dimas nheo mắt nhìn y, ánh mắt tràn ngập ý xấu, bất quá lúc này Lê Gia đã bước qua, ánh mắt hắn lại dừng lại trên người TTV đang theo sau, khóe miệng gợi lên một nụ cười quỷ dị. Lê Gia đến trước tế đàn, chuẩn bị tiếp nhận nghi thức của đại giáo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật đây đúng là một chuyện không thể tưởng được với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay của đế quốc tinh tế, vậy nhưng vẫn tin tưởng vào sự tồn tại của thần linh, giáp hội vẫn có quyền lực và sức ảnh hưởng như xưa. Bất quá từ khi nhân loại tiến hóa sau cuộc chiến chủng tộc hơn 200 năm trước, gia tộc Zetanong đạt được quyền thống trị, đã hủy bỏ giáo hoàng, quy định đại giáo chủ là người đứng đầu giáo hội, mà còn phải được đảm nhiệm bởi thành viên của hoàng tộc. Đến nay quyền lực của giáo hội chỉ còn trên danh nghĩa, thêm một bước củng cố sự thống trị của hoàng tộc. Nhưng dù cho thế nào, một ít việc hình thức vẫn được duy trì đến nay, tỉ như hoàng đế kế vị, phải được giáp hội làm nghi lễ. Tiếng pháo mừng vang lên, dàn nhạc tấu quốc ca, Dimas niệm một bài chúc phúc dài lê thê trong tiếng chuông ngân vang, sau đó nhận vương miện từ người phía sau tự tay đội cho Lê Gia. Mặc kệ thế nào, giờ khắc này, ngươi đang quỳ gối trước mặt ta. Dimas lợi dụng nghi thức hôn má hoàng đế chúc phúc, nhỏ giọng nói bên tai Lê Gia. Mẫu thân ngươi là ai trong lòng chúng ta đều biết rõ, ta lại rất ngạc nhiên, không biết vương miện trên đầu này ngươi có thể đội được bao lâu. Dimas nói xong cũng đứng thẳng dậy, sau đó cao giọng tuyên bố với hàng vạn người trước quảng trường, Lê Gia trở thành tân hoàng của đế quốc. Xin thần linh phù hộ ngươi, con ta. Dimas mỉm cười khẳng khái với Lê Gia, giống như một vị thiên sứ siêu thoát thế tục. Lê Gia mặt không đổi sắc đứng lên khỏi gối quỳ bằng nhung, xoay người quay mặt về phía tế đàn, giơ quyền trượng lên cao, tiếng hò reo và tiếng vỗ tay lại dậy lên khắp quảng trường. Qua trận quyết chiến với chủng tộc lần này, uy vọng của Lê Gia trong lòng dân chúng đế quốc đã vượt xa bất kỳ một vị hoàng tộc nào, y kế thừa đế vị có thể nói là mong ước của vạn chúng, mà bởi vì mối quan hệ tốt đẹp giữa y và TTV, kể cả khi cuộc chiến mới bùng nổ, thanh âm phản đối của giới quý tộc thống trị cũng suy yếu không ít. Thoạt nhìn tựa như đế quốc sắp đi vào một thời đại mới, hai năm chiến tranh, đã làm cho mọi người đều khát vọng hòa bình, bọn họ đều ôm mối kỳ vọng với vị đế vương trẻ tuổi đầy hứa hẹn này. Sau lễ kế vị của hoàng đế, là nghi thức hiến dâng tính mạng của tổng tư lệnh đế quốc quân TTV cũng đi đến trước mặt Dimark, không giống với nghi lễ lên ngôi của hoàng đế, nghi thức hiến dâng tính mạng không bắt buộc phải quỳ. Dimark trao quyền trượng tượng trưng cho binh quyền đế quốc cho TTV, ánh mắt lướt trên người hắn cứ như thể hắn đang xích lòa không mặc quần áo vậy. Tướng quân, về sau ngài chính là thống soái quân sự tối cao của chúng ta. Dimark tràn ngập phong độ thân sĩ mà gật đầu với TTV. Nhân tiện nói một câu, ngài thật đúng là một Omega quyến rũ, cũng quyến rũ hệt như mẫu thân của tân hoàng chúng ta vậy. TTV ngẩng đầu, với trực giác thích khách của hắn, hắn nhìn thấy sát ý trong mắt Dimark, nhưng đến khi hắn nhìn ra thì mọi chuyện đã không còn kịp rồi, ngay lúc hắn đứng thẳng lên, bốn phía đột nhiên xuất hiện tia laser đỏ như máu, trong chớp mắt đan thành một lồng giam nhỏ hẹp, vây TTV vào trong. S. Dimark đại nhân, đây là có ý gì? TTV cảm thấy đám đông trước quảng trường trở nên an tĩnh chỉ trong nháy mắt, đều đang nhỏ giọng bàn tán về chuyện phát sinh đột ngột này. Ta tướng quân tôn kính, xét thấy thực lực của ngài quá mạnh, xin tha thứ ta không thể không dùng hạ sách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dimark cười nói, vẫn dùng giọng nói kéo dài không nhanh không chậm của hắn. TTV tựa như nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên xoay người, nhìn Lê Gia. Nhưng, sự im lặng của Lê Gia làm đáy lòng hắn mãnh liệt lạnh lẽo, hàn ý từ đỉnh đầu lan xuống toàn thân. Hắn không khỏi nheo mắt lại, nắm chặt quyền trượng trong tay. Đây chính là một cây quyền trượng nạm vàng chạm hồng ngọc, không hề tiện tay như kiếm của hắn, bởi vì nghi lễ kế vị không cho phép mang theo vũ khí lên tế đàn, cho nên trên người TTV hiện giờ không còn thứ vũ khí nào khác. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng động cơ phi hành khí, trên bầu trời xuất hiện một điểm đen nhỏ từ từ lớn dần, khi mọi người nhìn thấy rõ ký hiệu của Viện Khoa học thì phi hành khí đã đáp xuống bên cạnh tế đàn, đội nghiên cứu viên trong áo blue trắng nhanh chóng bước xuống. Dimark nhếch khóe môi, trong mắt hiện ra tia hưng phấn, hắn nhìn thoáng qua TTV, nói với nhóm nghiên cứu viên đang bước tới. Xem ra nghi thức hôm nay không thể tiếp tục, các vị đến vào lúc này, là có việc cần làm sao? Hay là muốn mang đến tin tức gì sao? Người đứng đầu nhóm nghiên cứu viên nhanh chóng hành lễ với Lê Gia và Dimark, sau đó nhìn thoáng qua TTV đang bị giam trong lồng laser, dùng giọng dập khuôn nói. Dựa vào tư liệu mà chúng ta có, TTV tướng quân đã mang thai, không thích hợp đảm nhiệm quân chức, con nối dòng của hoàng tộc Zetanong là trọng yếu đối với toàn đế quốc, dựa theo luật đế quốc quy định chúng ta phải mang TTV tướng quân đi, để có thể theo dõi và bảo hộ, đảm bảo an toàn cho hoàng tử. Nghiên cứu viên vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt đều chấn kinh rồi, bọn họ sôi nổi nhìn về phía TTV, ánh mắt tràn ngập không thể tin, trong lòng rất nhiều người, TTV tựa như đã thoát ly khỏi hạn chế của giới tính, bởi vì hắn quá mạnh mẽ, thậm chí sau khi nhiều tướng lãnh Alpha kề vai chiến đấu cùng hắn, cũng nguyện ý từ nay về sau sẽ đi theo hắn, phụng hắn làm đầu lĩnh. Nhưng, một tướng quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một anh hùng đã dẫn dắt bọn họ thoát khỏi bóng ma của chủng tộc, thế nhưng, cũng sẽ mang thai như mọi Omega khác sao? Điều này, sao có thể, người này như thần linh được mọi người sùng bái, cho rằng hắn không gì làm không được thoát khỏi phàm giới, nguyện ý cúng bái hắn, trở thành tín đồ trung thành của hắn, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra hắn cũng chỉ là một người phàm có đủ sinh lão bệnh tử. Chênh lệch lớn lao như vậy khiến người không thể chấp nhận. Tín ngưỡng sụp đổ quả thực còn làm người ta nóng nảy hơn hết thảy mối thâm cừu đại hận nào. Làm sao có thể, vị tướng quân cơ hồ được mọi Omega tôn sùng là biểu tượng tinh thần, vị tướng quân lãnh huyết vĩnh viễn không ai có thể tới gần được kia cư nhiên sẽ mang thai, thì ra hắn cũng chỉ như những Omega khác sẽ nằm dưới thân Alpha mà uyển chuyển hầu hạ. So với những người khác, thần sắc ngạc nhiên trên mặt Dimark càng sâu, hắn kinh ngạc nhìn vị nghiên cứu viên kia tựa như nhìn một diễn viên cầm nhầm kịch bản, tựa như hắn dự đoán lời kịch không phải là như thế. Như thế nào sẽ? Dimark lắp bắp, nói ta mang thai, các ngươi có bằng chứng gì? TTV bị giam trong lồng laser kiệt lực duy trì tia chấn định cuối cùng, cặp mắt tối đen như dã thú bị bao vây, sắc bén như đao, khí thế bức nhân, không chuyển mắt chằm chằm nhìn nghiên cứu viên, tựa hồ cố ý không nhìn tới nam nhân đang đứng bên cạnh họ. Nghiên cứu viên không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn Lê Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế vừa tiếp nhận nghi lễ kế vị vẫn luôn im lặng không lên tiếng, lúc này, y từ từ bước tới, vạt áo choàng dài nặng phủ xuống tế đàn ung dung hoa quý. Y đi đến trước lưới laser giam cầm TTV, mở miệng nói, lời nói làm cho da đầu TTV run lên, như rơi vào hầm băng. Tu Vân, đó cũng là một tin tốt, thanh âm trầm thấp của Lê Gia vang lên, tin ta sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp cho ngươi và con. Chờ hài tử được sinh ra ta sẽ lập tức phong ngươi làm hoàng hậu. Đôi mắt TTV thẳng tắp nhìn chăm chăm vào Lê Gia, sau đó thong thả mà tựa như dùng hết toàn bộ thời gian trong đời, cong khóe môi thành một nụ cười trào phúng. Hắn cười rộ lên, từ trầm thấp ban đầu cho đến cuối cùng trở thành tùy ý cuồng tiếu. Hắn dùng sức vung quyền trượng về tấm lưới laser cản trở trước mặt, quyền trượng hoa lệ tượng trưng cho quân quyền nhanh chóng bị tia laser cắt thành mảnh nhỏ, rụng đầy đất tựa như mộng cảnh phù hoa, rốt cuộc bị tàn phá. Lê Gia tựa như dự cảm được TTV sắp làm chuyện gì, lập tức hét lớn. Phóng đạn gây mê, chỉ nghe vài âm thanh phốc phốc nhỏ phá không mà đến, ghim vào trên người TTV, dược hiệu lập tức phát tác, TTV hét lên rồi gục ngã, hôn mê. Người gần đó đều kinh hãi trong lòng, biết rằng nếu mệnh lệnh của Lê Gia chỉ cần trễ một giây, TTV tướng quân có lẽ sẽ bất chấp lưới laser ngăn trở trực tiếp tiến lên, thực không dám tưởng tượng, hắn sẽ bị tia laser cắt nát. Nhưng mọi người cũng không phải chỉ khiếp sợ bởi hình ảnh tưởng tượng kia, mà bị chấp niệm cho dù bị cắt nát cũng muốn phá bỏ lồng giam kia của TTV làm cho cảm động thật sâu. Lại là một truyền kỳ nữa sắp ngã xuống sao? Một giây trước đang là tổng tư lệnh đế quốc dưới một người trên vạn người, giờ khắc này toàn bộ hào quang đã bị cướp mất, bị đưa vào lồng kính của alpha quý tộc quyền dưỡng. Những người có quen biết với TTV đều có thể hiểu được vì sao hắn lại hành động như vậy. Chuyện này cũng không khó đoán, một người kiêu ngạo như vậy, sao có thể cam tâm. Một nghi lễ long trọng cứ như vậy kết thúc qua loa trong một kết cục không tưởng được, TTV bị nhóm nghiên cứu viên mang đi, đám đông sôi nổi giải tán, trên tế đàn chỉ còn một mình Dimark vẫn đang sững sờ chưa lấy lại tinh thần. Không phải như vậy, không phải người của Viện Khoa học đến để công bố thân phận cơ thể mẹ của TTV sao? Không phải là để vạch trần thân phận mẫu thân Lê Gia trước toàn bộ công chúng sao? Vì sao lại, Lê Gia chuẩn bị mang người rời đi, Dimark thậm chí có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm toát ra từ người y, tựa như lúc nào cũng có thể quẳng người vào địa ngục. Lúc lướt ngang qua Dimark, Lê Gia đột nhiên dừng bước, giọng nói rất nhẹ thì thầm. Dimark, ngươi làm sai một chuyện, vì chuyện này, ngươi sẽ phải trả giá đắt, cách chương.